Bất hủ kiếm thần, chương 616, 616, thần linh khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thiên địa pháp tướng tại xuất thế trong nháy mắt. Tao ngộ rồi cực lớn ngăn trở. Đến từ trong cơ thể nộ tinh thần lực, tại trong mắt của mọi người. Lâm Dịch cả người hơn một vạn ở trong huyệt vị đều hiện ra từng viên một thật nhỏ tinh thần. Lóe ra ánh sáng ngọc tinh quang. Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng chỉ có Lâm Dịch rõ ràng, nếu không có cái này cổ tinh thần lực ngăn trở, hắn thiên địa pháp tướng, tuyệt đối có thể cùng thiên địa hoàn mỹ phù hợp, phát huy ra 10 thành thiên địa lực. Mặc dù như thế, Lâm Dịch bước vào Nguyên Anh, tiên khí nhập thể, lực lượng trên cấp bậc đã hoàn toàn ngăn chặn tinh thần lực. Vì thế đột phá trở ngại. Pháp tướng phá thể xuất ra, cường thế đánh tan lôi điện kiếp vân, cửu cấp pháp tướng, đã đủ để ngạo thị tu chân giới, quét ngang cùng giai tu sĩ. Lâm Dịch ánh mắt lấp lánh nhìn tiên đảo thiên hoàng mọi người. Thiên địa pháp tướng cũng có hơi nghiêng người, trên cao nhìn xuống, bao quát đông đảo tu sĩ. Trước mặt mọi người nhiều hợp thể đại năng nhìn thấy cái này tôn thiên địa pháp tướng một khắc. Trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, mặt ngạc nhiên, mặc dù là tiên đảo thiên hoàng cùng bát kỳ đại xà cũng có hơi kinh ngạc. Cảm thấy ngoài ý muốn, tại sao có thể như vậy? Đây là vật gì? Tiến hóa không hoàn chỉnh thiên địa pháp tướng. Lâm Dịch nhẹ nhíu, ngửa đầu nhìn trời, nhìn thấy chính mình thiên địa pháp tướng. Lâm Dịch cả người chấn động, hai mắt xẹt qua không thể tưởng tượng chi sắc. Cái này tôn pháp tướng đỉnh thiên đạp đất, lỗi lạc mà đứng, chắp hai tay sau lưng, mang theo một cổ nhàn nhạt uy áp. Cổ uy áp này, cũng không phải thiên địa pháp tướng phải có lực lượng. Nói không rõ, không nói rõ, nhưng quả thực tồn tại. Như là một tôn chân chính thần linh dáng thế. Khuôn mặt hướng về phía tiên đảo thiên hoàng bọn người. Phảng phất tại bao quát một bầy kiến hôi. Là trọng yếu hơn không phải là điểm này, mà là cái này tôn thiên địa pháp tướng gương mặt của. Cư nhiên không rõ, không rõ. Căn bản không có ngũ quan. Đây coi là cái gì? Lâm Dịch cũng có chút bối rối. Nguyên Anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Là căn cứ tu sĩ tự thân hình thái ngưng tụ mà thành. Ngũ quan dung mạo cùng bản thân độc nhất vô nhị. Nhưng Lâm Dịch cái này tôn thiên địa pháp tướng, lại căn bản không có ngũ quan. Lâm Dịch tinh tế cảm thụ một phen, kinh ngạc phát hiện, không chỉ là ngũ quan, liền pháp tướng khí tức trên người. Cùng Lâm Dịch mình cũng có rất nhiều không khớp. Đạo thân ảnh này vô cùng cao quý, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ biến trở thành khắp thiên địa chúa tể, chắp hai tay sau lưng. Tự có một phen ngạo thị thiên hạ lỗi lạc phong thái. Lâm Dịch tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ là quét ngang cùng giai tu sĩ. Xa không có đạt đến loại độ cao này. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Cảm giác cái thân ảnh này, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Là hắn, Lâm Dịch suýt nữa kinh hô thành tiếng. Lúc đầu tại huyết vụ giản ở chỗ sâu trong. Làm Lâm Dịch bước vào đan đạo một khắc, từng đạt được một loại kinh khủng tới cực điểm kim đan dị tượng truyền thừa. Một khắc kia, Lâm Dịch gặp được một vị kiếm tu, của mọi người nhiều thái cổ mạnh đại kim đan dị tượng đồng thời vây công dưới. Tùy ý xuất thủ, một kiếm phá rơi vạn tượng lực, kinh sợ quần tu, một kiếm kia phong thái, vô cùng lóa mắt, kinh diễm tuyệt luân. Ngay lúc đó cảnh tượng này vô cùng chấn động. Hôm nay Lâm Dịch hồi tưởng lại. Rõ ràng ở trước mắt. Vị kia kiếm tu nói mấy câu. Còn đang bên tai quanh quần không ngừng. Kiếm đạo, công phạt cực hạn. Người phương nào có thể ngăn. Ta chỉ một kiếm, giết tận thần ma. Ta chỉ một kiếm, chặt đứt hư vô. Ta chỉ một kiếm, thiên hạ có thể. Hào hùng vạn trượng, phong thái cái thế. Mà cái này kiếm tu, đúng là diện mục không rõ. Trên mặt tựa hồ bao phủ tầng một sương mù dày đặc. Thấy không rõ hắn rõ ràng dung mạo. Tuy rằng cái này kiếm tu chỉ có kim đan tu vi, nhưng cùng cái này tôn thiên địa pháp tướng tích chứa nào đó khí tức vô cùng ăn khớp. Bọn họ là cùng một người. Đây là Lâm Dịch một loại cảm giác, không có quá nhiều căn cứ, nhưng đồng thời một cái to lớn nghi hoặc tại trong đầu hình thành. Cái này kiếm tu tại sao lại thành vì mình thiên địa pháp tướng? Thiên địa pháp tướng, vốn là Nguyên Anh điều động thiên địa lực tạo thành. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, vội vã thi triển bên trong coi chi pháp, hướng trong đan điền nhìn lại. Chỉ thấy một cái tản ra nhàn nhạt tiên uy Nguyên Anh ngồi xếp bằng. Dung mạo cùng Lâm Dịch giống nhau như đúc. Thấy ở đây, Lâm Dịch nhẹ thư một chút sức lực. Chỉ cần Nguyên Anh là của mình bản thể, liền không tồn tại bị đoạt đi thân thể có thể. Bất kể như thế nào, Lâm Dịch vẫn chưa phát hiện cái này tôn thiên địa pháp tướng đối với hắn có chút địch ý cùng lòng bất chính. Hơn nữa, cái này tôn pháp tướng cũng xác thực nghe theo thần thức của hắn điều khiển. Như cánh tay sai sử, lẽ nào pháp tướng hình thành cùng trong cơ thể thần bí đoạn kiếm có quan hệ? Lâm Dịch tâm tư không thê giải. Lâm Dịch nghi ngờ đồng thời cũng không biết. Hắn cái này tôn thiên địa pháp tướng, mang cho tiên đảo thiên hoàng mọi người bao nhiêu chấn động. Những tu sĩ khác cảm thụ được rõ ràng nhất. Cái này tôn pháp tướng trên người, mang theo một cổ nhàn nhạt uy áp. Thậm chí cấp ở đây đông đảo tu sĩ, đều tạo thành một cổ trong lòng áp lực. Cái thân ảnh này tuyệt không phải thông thường thiên địa pháp tướng. Càng giống như là một tôn thần linh. Tiên đảo thiên hoàng cùng bát kỳ đại xà liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Tu sĩ này không thể lưu. Cơ hồ là đồng thời, hai người xem hiểu trong mắt đối phương hàm nghĩa. Không chỉ là huyết hải thâm cừu, càng nhiều hơn chính là Lâm Dịch mang cấp áp lực của bọn họ. Trước nay chưa có tứ cửu thiên kiếp, lấy thân độ kiếp, sau lại đánh nát lôi vân, cửu cấp thiên địa pháp tướng. Hơn nữa pháp tướng trên người cư nhiên mang theo thần linh khí tức. Loại này phát triển quỹ tích, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Mặc dù là bát kỳ đại xà tại thái cổ thời đại, cũng chưa từng thấy qua bực này yêu nghiệt vậy tồn tại. Lâm Dịch, ngươi giết ta thân tử, tàn sát tiên đảo 10 vạn đại quân, còn chọc giận ta tiên đảo hộ đảo thần thú. Tội đáng chết vạn lần. Bổn hoàng chính là muốn cho ngươi đột phá Nguyên Anh, lại đem ngươi đánh hồi nguyên hình, phế ngươi tu vi, giam cầm nguyên thần, hành hạ chí tử. Tiên đảo thiên hoàng lạnh giọng nói. Bát kỳ đại xà trong mắt lóe lên giận dữ chi sắc. Âm xót xa cười nói. Vạn cổ năm tháng tới nay, ngươi là người thứ nhất dám trêu chọc ta con kiến hôi. Ta phải đem ngươi đốt thành cho bụi. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Lâm Dịch đạp không mà đứng. Thần sắc thản nhiên, thiên địa pháp tướng vẫn chưa thu. Nhìn thấy tiên đảo thiên hoàng lúc này đây tu sĩ đội hình, Lâm Dịch từ lâu bỏ qua đào tẩu, căn bản không có cơ hội. Thiên địa pháp tướng cường thịnh trở lại, so với hợp thể đại năng cũng kém được quá xa. Huống chi là mấy tôn hợp thể đại năng, cùng hơn 10 đầu có thể so với đại năng hung thú sẽ Lâm Dịch bao quanh vây quanh. Người cầm đầu hay là nửa bước hóa thần cùng thái cổ hung thú bát kỳ đại xà. Nếu nhất định ngã xuống, Lâm Dịch cũng ở đây nghĩ ngợi, làm sao có thể bị thương nặng đối phương hợp thể đại năng. Dù cho chỉ là thương tổn được một người, vô luận là thiên địa pháp tướng, hay là ngũ đại tinh thuật, hoặc là hai đại tuyệt học, đối với hợp thể đại năng đều rất khó tạo thành thương tổn. Nếu để cho Lâm Dịch thời gian, sẽ trước kim vũ thú cùng kiếm sĩ cự hùng thi hài huyết nhục dung nhập vào tinh thần phiên trong, khiến cho đẳng cấp bay lên. Bầy chu thiên tinh đấu đại trận có thể còn có chút cho phép cơ hội. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch ý niệm trong đầu cuốn, cũng tìm không được bất kỳ có thể gây tổn thương cho đến hợp thể đại năng thủ đoạn. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhớ lại nhất kiện đồ đạc. Ý niệm trong đầu không lạc, tình cảnh dị biến nổi lên. Một cổ mênh mông bàng bạc sinh mệnh khí tức theo tế đàn phía dưới dâng lên. Cùng lúc đó, truyền đến một tiếng nổi trống vậy buồn bực. Ở đây sở hữu tu sĩ sắc mặt đại biến, không kiềm hãm được lui ra phía sau vài bước. Tiên đảo thiên hoàng cùng bát kỳ đại xà thân hình chấn động, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Lâm Dịch thiên địa pháp tướng suýt nữa bị cái thanh âm này tách ra, nhưng pháp tướng trên cổ thần linh khí tức làm cho pháp tướng lần thứ hai ngưng tụ. Mọi người tại đây, chỉ có một người đứng tại chỗ, không chút sứt mẻ. Cách Trương.